Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 67, Ngọc Nhi trở về. Giữa thiên địa, cũng không phải là chỉ có xiển giáo, tiệt giáo tu giả, còn có các loại những tu giả khác ở bên trong. Vạn tiên đại trận vừa ra, dẫn động thiên địa vô số cường giả quang tới kinh hãi ánh mắt. Tuy nhiên thấy không rõ phía dưới đại trong sương mù tình huống. Nhưng, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy vạn tiên đại trận trung ương. Này đại nhật diễm tinh nở rộ hào quang óng ánh. Đồng dạng, một số tuyệt thế cường giả còn có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm Tử Tiêu cung tình huống. Chỉ là, giờ khắc này, ai cũng không dám tiến đến. Vạn tiên đại trận, đây là thánh nhân tranh. Đồng dạng cũng đại biểu cho ngập trời nhân quả a. Hơi không cẩn thận, liền thịt nát xương tan, hình thần đều diệt, ai còn dám đi? Triều ca trong, trụ vương dậm chân đứng ở một tòa đại điện miệng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía vạn tiên đại trận phương hướng. Vạn tiên đại trận, vạn tiên đại trận, lần này, ta chỉ sợ muốn tổn thất không nhỏ, đáng chết dị tộc. Trụ vương sắc mặt âm lãnh, trầm mặc một hồi, trụ vương mới lộ ra một cỗ dầu dĩ không vui. Hy vọng ta chôn này con cờ, có thể làm cho ta tổn thất, thu một số trở về. Hừ, bệ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi đang nhìn vạn tiên đại trận phương hướng sao? Đát Kỷ tiến lên ân cần nói. Trụ vương nhìn về phía Đát Kỷ, lộ ra một tia cười khẽ. Ái phi, nghe nói thiên địa thánh nhân toàn bộ qua vạn tiên đại trận. Cũng liền nữ oa nương nương không có qua. Nữ oa nương nương tuy nhiên nhát gan, nhưng cuối cùng vẫn là tránh thoát một kiếp a. Ngươi nói có đúng hay không a? Ếch, bệ hạ nói giỡn. Đát Kỷ sắc mặt không được tự nhiên. Tốt, chúng ta nên trở về qua. Trụ vương ôm Đát Kỷ cười nói. Đát Kỷ chỉ có thể phụ thuộc trụ vương trong ngực, cùng một chỗ trở về phòng. Vạn tiên đại trận trong, Hạc Tổ này đến mục đích cũng là phá vạn tiên đại trận trong vô số tiểu trận pháp. Những trận pháp này rất nhiều đều là thông thiên giáo chủ làm, ở trong chứa ngập trời kiếm khí. Đến những trận pháp này phá cũng không dễ dàng. Nhưng Hạc Tổ có được lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hiên viên kiếm, trong lúc nhất thời, tam kiếm tề phát, bẻ gãy nghiền nát, oanh, oanh, oanh, từng cái trận pháp bị Hạc Tổ ầm vang phá vỡ. Nhất thời, bởi vì làm đại trận phá vỡ, nội bộ thao túng đại trận tiệt giáo đệ tử gặp được phản phệ. Trong nháy mắt miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, trọng thương trong ngã rơi xuống đất. Bố trận tiệt giáo đệ tử trọng thương, xiền giáo đệ tử nhất thời đại sát tứ phương. Hạc Tổ nhìn như tại giúp xiền giáo đệ tử, nhưng thật ra là tại thăng bằng tiệt giáo. Xiền giáo đệ tử ở giữa số lượng chênh lệch, để bọn hắn có thể càng hữu hiệu tự giết lẫn nhau a. Một cái nguyên hội trước, ta Hạc tộc cũng bị các ngươi giết thật thê thảm. Hiện tại ta xem các ngươi như thế nào đồng quy vu tận. Hừ, Hạc Tổ hừ lạnh một tiếng. Một cái nguyên hội trước, Vu Yêu lưỡng tộc bị tiêu diệt, bởi vì Hạc Tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ, hai giáo đệ tử tại thánh nhân mệnh lệnh dưới giết hại bao nhiêu Hạc tộc cường giả. Bây giờ nhìn lấy những này sát hại Hạc tộc cường giả hai giáo đệ tử tự giết lẫn nhau, Hạc Tổ trong lòng đừng đề cập nhiều thoải mái. Hạc Tổ tuy nhiên bình thường không biểu lộ tâm tình, nhưng nhìn lấy chính mình những người theo đuổi lần lượt bị giết, Hạc Tổ trong lòng uất khí nồng hậu dày đặc, cũng không phải thường nhân chỗ có thể biết. Đáng tiếc, chính mình lại không cách nào nhất nhất báo thù, rất là ảo não. Bây giờ nhìn lấy sát hại chính mình Hạc tộc hai giáo đệ tử lẫn nhau tàn sát, Hạc Tổ trong lòng uất khí không ngừng tán đi, tựa như suy nghĩ thông suốt vô số. Kiếm đạo thế mà tại cái này giết hại trong hoàn cảnh, càng phát ra đề cao. Ngay tại Hạc Tổ tùy ý hủy diệt một đám trận pháp, nhượng hai giáo đệ tử tự giết lẫn nhau tế. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cái đại trận chủ trì già, lại là Kim Linh Thánh Mẫu. Nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu trong nháy mắt, Hạc Tổ cả người đều là giật mình, mũi chua chua, con mắt bắt đầu hót. Ngọc Nhi, Hạc Tổ trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu sắc. Trong tương lai, si mê Lam Điền Ngọc đến thượng cổ chuẩn bị tìm thông thiên giáo chủ phân cao thấp. Thế nhưng là nửa đường gặp được u hồn Ngọc Nhi, chẳng biết tại sao bị Ngọc Nhi hấp dẫn. Có thể bởi vì trong lòng có Lam Điền Ngọc, Hạc Tổ một mực đè ép trong lòng khinh niệm. Ngọc Nhi tâm hệ Hạc Tổ, tình ti càng đậm, đến mức Hạc Tổ đều muốn không chịu nổi. Vừa vặn Ngọc Nhi chuyển thế thời gian đến, chuẩn bị thả thở phào, có thể lúc này mới bỗng nhiên phát hiện Ngọc Nhi nguyên lai cũng là Lam Điền Ngọc đời thứ nhất. Chính mình những năm kia trang lạnh lùng, căn cũng là thật quá ngu xuẩn. Đối Lam Điền Ngọc yêu thương, đối Ngọc Nhi yêu thương, bỗng nhiên hỗn hợp bảo phát tế, lại cũng tìm không được nữa Ngọc Nhi. Tìm 10 vạn năm, trước đó vài ngày nhìn thoáng qua, Hạc Tổ liền biết mình không thể không có Ngọc Nhi. Bây giờ lại nhìn thấy Ngọc Nhi, nói cái gì cũng không thể lại để cho nàng rời đi chính mình. Hạc Tổ mũi chua xót, trong mắt chảy ra mất mà được lại nước mắt. Lại tại lúc này, Thái Thượng Thánh Nhân dùng Thái Cực Đồ, thế mà thay đổi khủng bố kiếm khí biển, muốn đem Kim Linh Thánh Mẫu phá hủy tại chỗ, muốn để Kim Linh Thánh Mẫu chết. Hạc Tổ trong nháy mắt liền trên mặt dữ tợn, thân hình thoát một cái xông ngăn tại Kim Linh Thánh Mẫu trước. Trong tay trường kiếm đồng thau bỗng nhiên chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thái Thượng Thánh Nhân chuyển đến vô số kiếm khí ầm vang nổ tung lên. Hạc Tổ trong tay trường kiếm đồng thau chỉ Thái Thượng Thánh Nhân, trong mắt lóe lên một cỗ tàn khốc. Không chỉ có như thế, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hiên Viên Kiếm càng từ ba phương hướng nổi giữa không trung, cùng Hạc Tổ hình thành một cái vây quanh thế, đem Thái Thượng Thánh Nhân bao vây lại, tựa như chỉ đợi Hạc Tổ ra lệnh một tiếng, liền toàn lực ám sát Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân thần sắc siết chặt, kinh ngạc nhìn về phía Hạc Tổ. Hạc Tổ sắc mặt âm trầm, thương tổn Kim Linh Thánh Mẫu người đều đáng chết, Thái Thượng Thánh Nhân cũng không ngoại lệ. Bất quá, tốt tại lý trí chiến thắng, trong lòng ngập trời sát niệm, biết mình tại phối hợp chuẩn đề, không thể loạn chuẩn đề bố trí, chậm rãi đè xuống trong lòng sát ý ngút trời. Cái này Kim Linh Thánh Mẫu giao cho ta, ngươi đi tiếp tục đối phó thông thiên giáo chủ. Hạc Tổ ngữ khí lạnh như băng nói. Thái Thượng Thánh Nhân tự nhiên cảm nhận được bốn phía này khủng bố sát cơ. Cái này Hạc Tổ mạnh bao nhiêu, Thái Thượng Thánh Nhân không rõ ràng. Nhưng từ Hạc Tổ trên thân cảm nhận được như vừa rồi Quy Linh Thánh Mẫu như vậy uy hiếp. Chẳng lẽ Hạc Tổ cũng có như vậy thực lực? Ngưng trọng gật gật đầu. Thái Thượng tránh đi Hạc Tổ, dậm chân hướng về nơi xa thông thiên giáo chủ đuổi theo. Dừng lại, Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng gào to, đang khi nói chuyện, thôi động vô số canh kim kiếm trận, vô số kiếm khí muốn đuổi theo, hoa lạp lạp lạp, đột nhiên, canh kim kiếm trận bên ngoài, xuất hiện vô số đóa kiếm liên bỗng dưng mà hiện, ngăn lại Kim Linh Thánh Mẫu chỗ có kiếm khí. Ngươi, hỗn đàn, sư tôn ta gặp nguy hiểm, ngươi dám cản ta. Kim Linh Thánh Mẫu kinh sợ trong thôi động kiếm trận tuôn hướng Hạc Tổ. Ầm ầm, trong nháy mắt, Hạc Tổ bị vô số kiếm khí bao phủ. Ngươi làm sao không chặn a? Kim Linh Thánh Mẫu lộ ra kinh ngạc nói. Ngươi kiếm, ta vĩnh viễn sẽ không lại cản. Ngọc Nhi, Hạc Tổ ôn nhu từ vô số kiếm khí trong đi tới. Ngọc Nhi, cái gì Ngọc Nhi? Hạc Tổ, ngươi là điên đi. Kim Linh Thánh Mẫu cả giận nói. Kim Linh Thánh Mẫu thôi động canh kim kiếm trận. Vô số kiếm khí tuôn ra Hạc Tổ. Làm sao? Hạc Tổ tu kiếm đạo. So Kim Linh Thánh Mẫu không biết mạnh bao nhiêu lần. Căn thương tổn không Hạc Tổ. Ta cố ý qua ấp phủ. Mời mạnh bà. Từ nàng này đến một tia tam sinh thạch khí. Có thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ngọc Nhi. Ta Ngọc Nhi. Ngươi rất nhanh liền nhớ tới. Hạc Tổ lấy tay một điểm. Một sợi hồng sắc khí tức. Bay thẳng Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm mà đi. Ông. Hồng sắc khí tức xông vào Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm. Kim Linh Thánh Mẫu một hồi. Tam sinh thạch khí. Giúp ngươi tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Ngọc Nhi. Kiếp này. Ta tất hộ ngươi cả đời. Hạc Tổ kích động. Kim Linh Thánh Mẫu tựa như định ở nơi đó. Không nhúc nhích. Tam sinh thạch khí trùng nhập Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm. Tựa như muốn kích thích đến Kim Linh Thánh Mẫu linh hồn tế. Đột nhiên, tại kỳ linh hồn trước, một cái hồng sắc thập tự phù văn ngăn trở đường đi. Bành, tam sinh thạch khí, chạm đến này hồng sắc phù văn, trong nháy mắt bị hồng sắc phù văn hấp thu. Hồng sắc phù văn trong nháy mắt phồng lên cuồn cuộn hồng khí trùng kích Kim Linh Thánh Mẫu linh hồn. A, Kim Linh Thánh Mẫu thống khổ ôm đầu. Hạc Tổ coi là Kim Linh Thánh Mẫu trí nhớ kiếp trước thức tỉnh. Đang trùng kích đầu đau đây. Lại nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm. Tựa như mọc ra một cái huyết sắc chu sa. Chu sa hình dáng. Cũng là này hồng sắc phù văn hình dáng. Là một cái. 10 chữ. Ngọc Nhi, Hạc Tổ phát hiện có cái gì không đúng, nhất thời tiến lên điều tra. Đột nhiên, Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt hơi là mềm lại, tiếp theo biến một mặt đơn thuần bộ dáng. Lão, lão sư, là ngươi sao? Kim Linh Thánh Mẫu bỗng nhiên kích động nói. Đúng, đúng ta, Ngọc Nhi, ngươi nhớ tới. Hạc Tổ toàn thân run lên. Lão sư, ô ô ô. Ta rất nhớ ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu một thanh nhào vào Hạc Tổ trong ngực. Hạc Tổ toàn thân một trận cứng ngắc. Cố nén nước mắt. Đem Kim Linh Thánh Mẫu ôm lấy. Giờ khắc này. Hạc Tổ phát hiện. Ngày xưa hết thảy khổ sở đều là đáng giá. Ngọc Nhi trở về. Hết thảy đều là đáng giá. Hai người ôm ấp trong. Mặc kệ bên ngoài chém giết. Tựa như không quan tâm bên ngoài hết thảy. Qua thời gian thật dài, hai người mới hơi hơi tách ra. Ngọc Nhi, ngươi toàn bộ nhớ tới sao? Hạc Tổ lo lắng nói. Có chút nhớ kỹ, có chút không nhớ rõ. Đầu đau quá. Kim Linh Thánh Mẫu nhu thuận nói. Không có việc gì, không có việc gì. Có ta cùng ngươi, về sau chúng ta sẽ từ từ toàn bộ nhớ tới. Hạc Tổ ôn nhu nói, sư tôn, không, thông thiên giáo chủ gạt ta, chuyển thế về sau, hắn tại ta khi còn bé, giết ta toàn tộc, sau đó cố ý mang ta đi, muốn dùng ta đối phó ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu tựa như nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình. Đột nhiên run lẩy bẩy đứng lên, không có việc gì, hiện tại không có việc gì, có ta ở đây. Sẽ không bao giờ lại có người dám làm tổn thương ngươi. Ngọc Nhi, ta cam đoan, vô luận bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi phía trước. Hạc Tổ ôn nhu an ủi. Run lẩy bẩy Kim Linh Thánh Mẫu run lên, yên ổn trốn ở Hạc Tổ trong ngực. Giờ khắc này, Hạc Tổ cảm giác mình có được toàn thế giới. Trong lòng uất khí bị chợt đến hạnh phúc cọ rửa không còn sót lại chút gì. Chấp tử thủ, giữ tử giai lão, có này Ngọc Nhi, hết thảy đều không trọng yếu. Mặc cho đại trận bên trong chém giết, chỉ cần Ngọc Nhi trong ngực, Hạc Tổ đều không để ý. Chỉ là Hạc Tổ không có chú ý. Kim Linh Thánh Mẫu mi tâm, 10 chữ chu sa phù ấn. Không ngừng tản ra một chút tinh hồng khí, Nhượng Kim Linh thành mẫu chôn ở Hạc Tổ trong ngực, trên mặt không ngừng lộ ra vặn vẹo. Giấy dụa xác, Thái Thượng Thánh Nhân cuối cùng đuổi tới Thông Thiên Giáo Chủ. Nhất khí hóa tam thanh dưới, Thái Thượng Thánh Nhân nhất thời đem Thông Thiên Giáo Chủ vây khốn. Nhượng Thông Thiên Giáo Chủ phiền muộn không được. Vạn Tiên Đại Trận bây giờ hỗn loạn tưng bừng. Các đại trận pháp bị Hạc Tổ phá hư hơn phân nửa. Còn lại, căn vô pháp phát huy nhiều đại uy lực. A, giờ phút này, Hồng Quân Đạo Tổ còn bị phong ấn trong, mà bên mình bại tướng đã xuất. Tiếp đó, chỉ sợ muốn so Chu Tiên kiếm trận thời điểm còn thảm a. Lục hồn phiên ở đâu? Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Còn không triển khai ta lục hồn phiên, ta lục hồn phiên ở đâu? Thông Thiên Giáo Chủ giống to một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.